Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296. Muốn đàm phán cổ phong, những này đỉnh cấp tiến hóa giả đều là cấp 3, là bởi vì thiên phú căn cơ duyên cớ, muốn lại tăng lên, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến, cần thời gian cùng tài nguyên tích lũy. Càng đi về phía sau, tiến hóa giả bởi vì thiên phú, tài nguyên duyên cớ, liền sẽ từ từ kéo dài khoảng cách. Sở Phỉ Linh chờ Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, không hề thiếu tài nguyên, nhưng vẫn như cũ cần tích lũy. Một cái cần thời gian tu luyện lĩnh ngộ thần thông, một cái cần tích lũy nguyên khí. Tuy rằng có chủ thần không gian thời gian gia tốc không gian tồn tại, nhưng chủ thần không gian thời gian gia tốc cũng là có hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế, vậy thì là chủ thần không gian thời gian gia tốc. Tuy rằng gia tốc nguyên khí tích lũy, nhưng đối với thần thông lĩnh ngộ, trái lại không có bên ngoài nhanh. Hơn nữa cấp 3 tiến hóa giả là có tuổi thọ hạn chế. Thời gian gia tốc sẽ làm cho tiến hóa giả rất dễ dàng lão hóa. Đối với tiến hóa giả tu luyện là rất bất lợi. Vì lẽ đó Đường Mục cũng không có để Hồng Hoang Lĩnh cao tầng tiến vào thời gian gia tốc không gian tu luyện. Hơn nữa thời gian gia tốc không gian tu luyện đối với tiến hóa giả cảnh giới tăng lên là không lớn bao nhiêu trợ giúp. Cấp 3 tiến hóa giả mỗi một cấp tăng lên cần cảnh giới, nguyên khí tích lũy, thần thông ba người đều đạt đến mới là hoàn mỹ lên cấp. Những này đỉnh cấp tiến hóa giả, người nào không phải có loại rộng lớn mục tiêu, đương nhiên phải đem căn cơ làm vững chắc. Mà những kia thiên phú không phải cao cấp nhất, càng thêm không thể có nhanh chóng tăng lên biện pháp. Cứ như vậy, những kia có nhanh chóng tăng lên cơ hội tiến hóa giả sẽ không nhanh chóng tăng lên, cần thời gian thích ứng củng cố tu vi. Mà những kia thiên phú không đủ, muốn phải nhanh chóng tăng lên, nhưng không có cách nào, làm cho hiện tại cầu tiến hóa giả đẳng cấp tạm thời dừng lại ở cấp 3 trình độ. Đương nhiên, bất luận cảnh giới, nguyên khí tích lũy, thần thông tu luyện, đều có đường tắt, đều có thể tăng lên tốc độ. Vì lẽ đó mặt sau sẽ bởi vì tài nguyên, thiên phú các loại, làm cho mặt sau tiến hóa giả đẳng cấp sẽ bắt đầu kéo đại. Cái này cũng là cổ phong chờ người kinh ngạc nguyên nhân. Phải biết cổ phong nhưng là được kỳ ngộ rất lớn, cùng cổ phong đồng thời cái khác 6 người, cũng đều là đại khí vận hạng người, từng chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ nhưng là biết cấp 3 tiến hóa giả tăng lên làm sao mới có thể hoàn mỹ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể xác định Đường Mục tiến hóa đẳng cấp coi như cao hơn bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không cao đến quá nhiều. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám mưu tính đối phó Đường Mục. Nhưng hiện tại Đường Mục nhẹ nhàng liền đánh tan bọn họ hợp lực công kích. Nói rõ Đường Mục tiến hóa đẳng cấp chí ít đều là cấp 3 cấp 7 trình độ. Chuyện này quả thật để bọn họ không dám tin tưởng. Ngươi tiến hóa đẳng cấp làm sao có khả năng đạt đến cấp 3 cấp 7 trở lên? Đây tuyệt đối không thể. Cổ Phong không tin nói, này quá, cũng quá không khoa học. Kỳ thực Đường Mục sở dĩ nhanh như vậy trở thành cấp 4 tiến hóa giả, nguyên nhân rất nhiều. Để một cái nguyên nhân, chính là chủ thần phân thân tồn tại, cảnh giới có thể cùng chung, làm cho Đường Mục bản thân cảnh giới đã sớm vượt qua cấp 4 không biết bao nhiêu. Không cần lo lắng cảnh giới vấn đề, cho tới tu luyện thần thông. Có sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên việt Đường Mục ký ức, Đường Mục có thể nói kiến thức rộng rãi, thêm vào chủ thần phân thân cảnh giới cao gia trì, tu luyện thần thông không phải thường nhanh tốc, Chớ đừng nói chi là đường mục bản thân thiên phú so với cái khác tiến hóa giả cao không biết bao nhiêu đẳng cấp, mà nguyên khí tích lũy đang trợ giúp chủ thần phân thân cắn nuốt mất kiếp mắt, làm cho chủ thần phân thân thực lực đại tiến tình huống. Bản thân hắn cũng được nguyên khí tặng lại, căn bản là không cần lo lắng nguyên khí tích lũy vấn đề. Nếu không là đường mục lo lắng tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, muốn mỗi một cảnh giới, mỗi một cái tiến hóa đẳng cấp lĩnh ngộ một phen mới thăng cấp. Vào lúc này, coi như đem thực lực tăng lên tới cấp 5, đường mục phỏng chừng cũng không là vấn đề. Nhưng này dạng vừa đến, tăng lên tới cấp 6 thời điểm, độ khó sẽ tăng cường rất nhiều. Cấp 6 thành thánh là tiến hóa giả, thậm chí bất kỳ hệ thống tu luyện to lớn nhất độ khó. Hồng hoang trong tiểu thuyết, thánh nhân bên dưới đều run rẩy không phải nói. Vì vậy, thành thánh là phi thường gian nan, cần muốn lĩnh ngộ đạo của chính mình. Đây chỉ là bước đầu. Ngẫm lại hồng hoang trong tiểu thuyết, toàn bộ hồng hoang trên, thành thánh tồn tại không vượt qua song trưởng số lượng, liền có thể thấy được thành thánh gian nan. Vì vậy đường mục đương nhiên phải đem cơ sở đặt vững, miễn cho bị lên cấp cấp 6 thời điểm kẹp lại. Đường mục loại này tăng lên tốc độ, đồng thời không ảnh hưởng căn cơ, trái lại căn cơ cực kỳ vững chắc tồn tại, là không thể phục chế. Quả thực chính là mở quải. Cổ Phong chờ là sẽ không hiểu. Ta lợi hại, không phải các ngươi có thể hiểu được. Nếu như này chính là các ngươi cuối cùng lá bài tẩy, như vậy các ngươi ngày hôm nay liền đem tính mạng lưu lại đi, làm ra tay với ta trả giá. Vọng thủ phát đường mục tự tin nói rằng, nếu là mấy người này không có cái khác lá bài tẩy, hắn liền muốn ra tay giết chết mấy người này. Hắn cũng không chuẩn bị buông tha mấy người này. Nhìn dáng dấp hồng hoang đại đế đường mục so với tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, lần này chúng ta nhận tài, không biết có thể không buông tha chúng ta. Chúng ta đồng ý lấy bảo vật chuộc thân. Thấy được đường mục mạnh mẽ, nếu là không sử dụng cuối cùng lá bài tẩy, Cổ Phong phỏng chừng lần này bọn họ rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng Cổ Phong có không muốn sử dụng cuối cùng lá bài tẩy, vì vậy chỉ có thể hướng về đường mục cúi đầu, lấy bảo vật chuộc thân, là hắn Cổ Phong điểm mấu chốt. Nhưng như vậy hướng về đường mục cúi đầu, vẫn như cũ bị Cổ Phong coi là khuất nhục. Chờ xem, chờ thêm tai nạn này, ta nhất định để hồng hoang lĩnh trả giá thật lớn. Vào lúc này, Cổ Phong đã đi tới đối phó đường mục tâm tư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có cách nào trả thù đường mục. Một khi tránh được tai nạn này, hắn liền sẽ đối phó hồng hoang lĩnh. Đến thời điểm luôn không khả năng hồng hoang lĩnh cũng như đường mục khó đối phó như vậy đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhờ đó buông tha các ngươi? Đường mục trào phúng nói rằng, ta đường mục không phải là thánh mẫu biểu, phàm là ra tay với ta, tuyệt đối muốn chết. Bằng không sau đó có người còn cho rằng đối phó ta đường mục chỉ cần trả giá một điểm đánh đổi là có thể. Vào lúc ấy, chẳng phải là cổ vũ người khác tới đối phó ta đường mục? Ngươi cảm thấy ta ngốc, vẫn là ngươi thông minh? Huống chi, chỉ cần làm thịt ngươi môn, các ngươi trên người bảo vật liền là của ta. Buông tha các ngươi mới là kẻ ngu si. Chúng ta bảo vật không hẳn toàn bộ thả ở trên người. Ngươi giết chết chúng ta chưa chắc sẽ có được chúng ta hết thảy bảo vật. Cổ Phong thấy đường mục sắt cơ lộ, nhất thời cuống lên. Hắn nói rằng, huống chi chúng ta cũng không phải là không có lá bài tẩy, chỉ là cái này lá bài tẩy không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không dùng. Nhưng nếu như đường đại đế bước người quá mức, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Đến thời điểm ai cũng không có lợi, các ngươi lại còn nắm chắc bài. Vậy thì xuất ra thử xem. Ta Đường Mục cũng muốn thử một chút. Xem các ngươi lá bài tẩy có thể hay không giết chết ta. Đường Mục nghe nói Cổ Phong chờ còn có lá bài tẩy, nhất thời kinh ngạc một hồi. Có điều ngẫm lại Cổ Phong chờ đối diện loại này bất lợi cục diện, vẫn có thể chấn định cùng hắn đàm phán, đồng thời không có lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Có thể thấy bọn họ vẫn không có đạt đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Đúng là như thế, Đường Mục rất nhanh sẽ thoải mái. Nhưng Đường Mục đối với này cũng không phải rất lưu ý. Lấy hắn cấp 4 thực lực, bất luận Cổ Phong chờ có thế nào lá bài tẩy, đều là vô dụng. Hết chương.